Quyến rũ thiên tử, chương 31, tuy hai mà một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 16 Liên mị mơ màng tỉnh lại, phát giác mình đang nằm trên giường lớn, trên người chỉ mặc một món y phục hồng phấn, áo ngực màu trắng như ẩn như hiện, không khỏi sắc mặt trắng bệch. Nhìn vòng quanh nơi xa lạ này, dường như là gia đình giàu có, bài trí mọi thứ hoa mỹ tinh xảo, lại có phần khoa trương, chắc là gia đình giàu có trong thành. Xem ra nàng không bị Lâm Ly Triệt người bắt được cũng bị gia đình này đánh ngất xỉu. Bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân, Liên Mị lập tức nằm xuống ngất, vểnh tai, nghe thấy hai giọng nữ truyền đến. Lão gia mua được tiểu thiếp thì lại bỏ trốn, còn không phải là bị bắt trở lại. Hừ, ngươi không muốn sống nữa. Hai nhân thanh âm dần dần thấp đi xuống, lại nghe thoáng người nói. Lão gia lần này liên tiếp mua về 5-6 tiểu thiếp tướng mạo đẹp làm nha đầu, số tiền khổng lồ. Hai ngày trước chết 3 người, quả thật là ta vừa lo vừa sợ. Tiếng âm thanh dần dần xa, Liên Mị mở mắt ra, xem tới nơi này lão gia cũng không phải tốt lành, 8 phần là thô bạo, mới có thể hành hạ đến chết tiểu thiếp. Liên Mị trong phòng không tìm được cái khác thay quần áo, chỉ có thể chấp nhận nắm chăn mỏng nhóm người, mở cửa sổ ra, nhảy ra ngoài. Bên ngoài tạm thời yên lặng, chắc bọn hộ không nghĩ Liên Mị bị đánh như vậy lại sớm tỉnh, không có ai coi chừng bên ngoài, Liên Mị men theo ngọn đèn, rất liền chạy tới đại viện. Bên trong đèn đuốc sáng trưng, lại truyền đến tiếng khóc nữ nhân, nàng nghe mà toàn thân nổi da gà. Liên Mị từ cửa sổ len lén liếc nhìn xung quanh, liền gặp một cô gái trẻ tuổi cái tráng áp trên giường, hai tay bị dây thừng trói buộc chặt, khóc đến mặt đầy nước mắt, trên người áo vẫn còn, nhưng phía dưới giường như bị người ta xé ra. Một người đàn ông mập mạp một tay đè xuống hai chân nàng, vùi phân thân vào tích cực đong đưa, một tay còn hung hăng vỗ cái mông nữ nhân, một tay cầm ngực bóp chặt đến đỏ lên, làm cho nàng ta đau đớn mà thét lên. Liên Mị thấy nhíu mày, mặc dù cảm thương cho cô nương trẻ tuổi, nhưng hôm nay bản thân khó bảo toàn, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Đúng là nàng vừa định đi, trong thân thể đột nhiên dâng cảm giác nóng ran, hai chân lại nhũn ra thoáng cái liền ngã trên đất, cổ họng khô khốc nóng rực làm cho nàng nhịn không được vươn tay xoa ngực, ngược lại càng thấy khó chịu. Không sớm không muộn, bây giờ lại phát tác, Liên Mị thở phì phò, khó khăn hai tay chống trên mặt đất đứng người lên, lại nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng bước chân. Một người cười nói, lão gia tiểu thiếp này xem ra là yêu thương nhung nhớ mà đến đây. Kia là một người đàn ông mập mạp bụng bự cũng cười đi ra, vừa nhìn thấy Liên Mị khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp như tiên nữ hạ phàm, không khỏi thèm thuồng nói. Không biết ở đâu có vật nhỏ xinh xắn thế này, nhìn thực ngon miệng. Người bên cạnh mặt mũi tràn đầy hớn hở cười, phụ họa nói. Xem nàng ta vừa thấy lão gia anh minh thần võ, ngay cả chân đều mềm nhũn. Dứt lời, mấy người đều ồ ồ cười vang. Liên Mị cố gắng tỉnh táo lại quan sát xung quanh, trông thấy ở góc cây có côn gỗ, vội vàng cầm trong tay. Còn là một mèo hoang, muốn cùng lão gia tỉ thí một chút sao? Những người kia lại cười ầm lên, cũng không biết một cô gái yếu đuối cho dù cầm lấy gậy gộc có thể làm thế nào, chẳng lẽ còn có thể chống lại 3 người nam nhân? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nọ xít sao tiến tới gần, Liên Mị từng bước lui về phía sau, thẳng đến phía sau đụng vào một cây cổ thụ, mới dừng lại. Như thế nào, không động thủ rồi. Đánh ta à, đánh nơi này. Liên Mị khẽ cắn răng, đem gậy gộc hung hăng hướng đối phương đập tới, bị nam nhân kia dễ dàng bắt được. Một chút khí lực của tiểu tiên nữ xinh đẹp giống như gãi ngứa mà thôi. Hắn lại nhích tới gần một chút, Liên Mị bị cả người mập mạp đè lên, phía sau là cây to, hai người thân ảnh dính vào, đằng sau hai nam nhân không khỏi cười nói. Chương 6, chớ dọa tiểu thiếp xinh đẹp, nếu sợ hãi, lão gia đêm nay làm sao cứng được. Chương 5 nói xong, chương 6 bỗng đứng thẳng đè vào tiểu cô nương, còn cười nhạo nói. Lão gia xem một chút, hắn đã bị tiểu thiếp xinh đẹp cho mê mang mà không mám chơi kìa. Lão gia kia cũng cùng cười theo một cái, rất nhanh liền không cười được. Chương 6 đột nhiên té xuống, lại bất động trợn mắt, bọn họ hai mặt nhìn nhau, chương 5 đi tới, trông thấy chương 6 trên ngực có lỗ thủng lớn, máu chảy ròng ròng, hoảng sợ vội vàng muốn chạy trốn, nhưng cũng đã quá muộn. Ánh sáng chợt lóe, chương 5 nhìn trường kiếm trên ngực kịch liệt đau đớn, cũng theo số phận chương 6 té xuống. Ngươi là ai, lại dám trong phủ ta hành hung? Kia là lão gia béo mập run rẩy, chỉ hướng nam tử áo đen đột nhiên xuất hiện. Hắn không có che mặt, lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ, trên gương mặt còn một chút máu tươi đỏ thẫm, ánh mắt lạnh băng pha lẫn sự hời hợt nhưng phẫn nộ, lão gia toàn thân lạnh lẽo, ngực đập kiên hồi. Hắn trong phòng có vô số mỹ thiếp, nam đồng cũng có không thiếu, nhưng chưa có gặp qua nam nhân áo đen tuyệt sắc như vậy. Nam đồng là vịt đấy, chú này trai gái đều ăn hết. GT cách chương.